Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, thiếu tiền. Ba canh cầu đặt mua, bạch cảnh trong nhà hàng, Sawaru ngồi trên ghế, nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính. Chân linh là chỉ có sinh vật có trí khôn mới có thể xuất hiện. Liên quan đến linh hồn huyền bí. Cũng là thanh thuộc tính điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Trước kia ta đánh bại người bình thường đối thủ, đồng dạng có kinh nghiệm, nhưng này hai cái mặt hàng. Sawaru thở dài một tiếng. Điều này nói rõ, bạch cảnh, ranh giới cuối cùng, thực sự quá thấp sao? Hắn sớm đã có phát hiện, thanh thuộc tính điểm kinh nghiệm thu hoạch được. Cùng bản thân hắn cùng thực lực của đối thủ mạnh yếu so sánh hết sức có quan hệ. Trên thực tế, liền là chân linh mạnh yếu so sánh. Như bây giờ, nói rõ ta tất cả năng lực, thật bị suy yếu đến cực hạn. Liền người bình thường cũng không bằng. Lúc này mới có thể theo cái kia hai cái mặt hàng trên thân lấy được kinh nghiệm. Sawaru biểu lộ, ngưng trọng, đương nhiên, vì lấy được điểm kinh nghiệm. Hắn dùng một chút cũng không phải là siêu phàm, dễ hiểu thôi miên thủ pháp, hung hăng đả kích cái kia lòng của hai người lý. Đây cũng là chân linh bên trên một loại tổn thương. Ít nhất, bọn hắn về sau mỗi lần nghĩ đến chính mình, đều sẽ bị hoảng sợ chiếm cứ. Cảm xúc cũng sẽ sa sút một đoạn thời gian rất dài. Như thế một cái điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Bất quá. Xã hội này có thể có ngày ngày đánh người phương pháp sao? Chỉ sợ không làm được mấy lần, liền muốn tiến vào cục cảnh sát bên trong a. Hôm nay áo sơ mi hoa hai cái, chính mình ban đầu liền không hắc không trắng, không có có nhận đến rõ ràng tổn thương trước đó, không sẽ chủ động đem sự tình làm lớn chuyện, chẳng lẽ muốn ta một mực vay tiền, lại cùng các lộ tay chân chu toàn? Quên đi thôi, Sawaru liếc mắt, mở ra điện thoại tìm tòi. Không phải liền là quang minh chính đại đánh nhau sao? Internet bên trên có rất nhiều cơ hội. Không đến bao lâu, một đồng lớn kết quả tìm kiếm liền đi ra. Lam Thiên Quốc tế Karate huấn luyện ban. Không nên để cho hài tử thua ở điểm bắt đầu lên. Truyền thừa cổ võ thuật, phát dương truyền thống Mỹ Đức. A Hào quyền anh quán, chuyên nghiệp quyền anh huấn luyện viên, ngoặc kép, cái thứ nhất karate coi như xong, cho 7-8 tuổi hài tử báo danh, đó là đi chơi sao? Sawaru nhìn mấy nhà mặt hướng người trưởng thành vật lộn huấn luyện quán. Tại một chút diễn đàn bên trong tra một chút, phát hiện phong bình không sai, liền là giá cả mắc tiền một tí, hắn không phải thiếu điểm này số lẻ. Hắn thiếu chính là toàn bộ. Thiếu tiền cảm giác thật sự là phiền não a. Cũng không thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ít nhất tại nắm giữ năng lực tự vệ trước đó. Sawaru móc móc túi, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, hắn thẻ bên trên vẫn là có mấy trăm đồng tiền, miễn cưỡng đủ mấy tiết trải nghiệm chương trình học. Nhưng về sau đâu? Lại càng không cần phải nói, còn có tiền thuê nhà, phí điện nước, lập tức liền muốn cuối tháng, biến không ra tiền đến, liền muốn đi ngủ ngoài đường. Chẳng lẽ nương tựa theo vật lộn năng lực đi cướp đoạt? Đó không phải là nói đùa sao? Trước mắt phát triển nội dung quan trọng, cầu thả, quỳ xuống đất mà nhất định phải làm đến lần thứ nhất linh triều đến. Không. Dùng cái thế giới này khoa học kỹ thuật cùng thực lực quân sự. Lần thứ nhất linh triều về sau tăng lên. Chưa hẳn có thể mang đến nhiều ít cải biến. Nên cầu thả vẫn là đến cầu thả. Sawaru nhìn cái này nhà hàng. Thở dài một tiếng. Xem ra, cũng chỉ có dạng này. Hắn tại cái thành phố này cần một cái mưu sinh thủ đoạn. Không để cho mình chết đói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sawaru điều ra thanh thuộc tính, có hay không tiêu hao 5 kinh nghiệm, tăng lên chủ nghệ đẳng cấp, là hay không? Vâng, thuần túy sinh hoạt loại kỹ năng, tăng lên tiêu hao nhỏ đến lệnh Saoru khó có thể tin. Đinh, chủ nghệ LV1, LV2. Trong nháy mắt, rất nhiều làm đồ ăn trí nhớ tràn vào Saoru trong óc. Đây là lúc trước hắn cỗ thân thể này khổ luyện trí nhớ. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn còn có thật nhiều cải tiến địa phương. Liền liền một cái điên nổi tư thế, đều cảm giác không thế nào hợp cách. Thật giống như một người đột nhiên khai khiếu một dạng. Saoru nhìn hướng tay của mình, cảm giác này một đôi tay trở nên ổn định vô cùng. Làm cái gì động tác đều không có vẻ run rẩy, liền chuyên nghiệp ngoại khoa y sinh đều muốn hâm mộ. Nếu như nói chủ nghệ LV1 là nhập môn, cấp bậc, hiện tại miễn cưỡng xem như thuần thục đi. Saoru trong lòng trầm ngâm. Vậy đại khái liền cùng gia đình bình thường bà chủ không khéo tay không nhiều loại kia. Chính mình ăn không có vấn đề, nghĩ ra được mở tiệm kiếm tiền, vẫn là kém không ít. Đinh, tiêu hao kinh nghiệm 10, chủ nghệ LV2, LV3. LV3 đẳng cấp, đại khái liền là chuyên nghiệp đầu bếp trình độ. Ai, từ một điểm này nhìn lại, Bạch Cảnh trước đó học tập kiếp sống. Vậy cũng là tải trộn lẫn a. Saoru lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai công tác. Sinh hoạt chính là như vậy, không thể phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Hắn tỉnh táo điều nước, nhào bột mì, tâm tình đã kinh biến đến mức vô cùng bình tĩnh. Theo đã từng cao cao tại thượng lục giai chức nghiệp già, biến thành xã hội tầng dưới chót nhất, cũng là một loại thú vị trải nghiệm. Mặc dù đổi thành cái khác thần thoại chức nghiệp già, sợ là muốn tâm linh sụp đổ, nhưng tâm linh của hắn sớm đã vô cùng cứng cỏi, không sợ bất luận cái gì mưa gió. Ngày thứ hai, sáng sớm, Li Wei xoa mắt buồn ngủ lơ lỏng gương mặt, đạp lên giày cao gót đi qua đường đi, tùy ý liếc qua, a, Bạch Cảnh nhà hàng lại khai trương, hừ, không đúng hạn kinh doanh. Còn nhớ ta đi lần thứ hai. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Cao ngạo ngẩng lên cái cằm, theo nhà hàng trước cửa đi qua. Một cỗ mùi thơm bay tới. Đó là bánh bao mùi vị, mùi thịt hỗn hợp mặt hương, tại lồng hấp hơi nước dưới, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bánh bao hấp, lúc nào có sản phẩm mới rồi? Chẳng lẽ hôm qua chính là vì cái này chuẩn bị? Li Wei tò mò liếc qua, phát hiện trong tiệm sinh ý tựa hồ biến tốt hơn nhiều, mặc dù một mực bận trước bận sau cái kia, hoàn toàn chính xác vẫn là ban đầu Bạch Cảnh. Được rồi, xem ở ta thích ăn nhất bánh bao hấp mức, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nàng đi vào cửa hàng, thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra. Ông chủ, một lồng bánh bao hấp. Được rồi, nhận huệ 10 khối. Saoru đưa qua lồng hấp. A, Li Wei bên trên tìm hạ tìm, mã hai chiều đâu? Thật có lỗi, bản điếm chỉ lấy tiền mặt. Saoru mở ra hai tay, chỉ trên tường nhắc nhở. Bạch Cảnh, ngươi thật quá mức. Li Wei phát điên mà nhìn xem mới ra báo cáo. Nguyên lai rõ ràng không phải như thế. Thật có lỗi, hôm qua vừa đổi. Saoru mỉm cười không thay đổi, là một cái thiếu nợ nhân sĩ, đương nhiên là muốn dự trữ tiền mặt chảy, bằng không không làm được cái nào thiên ngân đi tài khoản liền bị đông cứng. Ta, Li Wei quay người muốn đi, nhưng thấy đã lên bàn bánh bao hấp, lại trả hàng như thế không có tư chất sự tình, nàng làm không được. Được, nàng lật ra túi tiền, thật vất vả tìm ra tiền mặt. Thanh toán về sau đã là nổi giận trong bụng, âm thầm cắn răng, này tiệm nát, lão nương lần sau cũng không tới nữa. Saoru sau khi đi, nàng nhìn chằm chằm Saoru bóng lưng, hung tợn cắn một cái bánh bao hấp, lông mày đột nhiên triển khai. A, thật là thơm, ngoặc kép, ăn uống hành nghiệp, làm xong đều là bạo lợi, bán xong bữa sáng về sau. Saoru một bên kiếm tiền, một bên thuần thục tìm tờ giấy trắng viết lên, giữa trưa ngừng kinh doanh, thông chi. tản bộ ra đường đi. Hắn chuẩn bị đi tìm mấy nhà đã xem trọng vật lộn quán học tập kiêm đánh người. À không, là cách đấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.